hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 222, chương 222, quái vật gia tộc. Quả nhiên không hổ là vương hạ thất Vũ Hải Đô Flamingo. Phóng lên tận trời cát vàng hoàn toàn đem trên trời nước mưa tách ra. Madara một mặt ý cười nhìn về phía Crocodile. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này cư nhiên như thế khó chơi. Thực lực như thế cường đại. Crocodile trong mắt cũng là tràn đầy đề phòng. Madara thực lực để hắn cảm nhận được một tia e ngại. Crocodile, ngươi bây giờ cảm thấy sợ sao? Thế nhưng là cái này cũng mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Madara từng bước hướng về Crocodile đi qua. Cùng lúc đó thân thể của hắn trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Trở nên càng ngày càng khổng lồ, vô số cát vàng hướng về hắn tụ đến. Nhất vĩ Sukaku trạng thái. Theo Madara một tiếng gầm thét. Một con hình thể khổng lồ nhất vĩ Sukaku xuất hiện ở Crocodile trước mắt. Mythical The One trái ác quỷ năng lực giả sao? Nhìn trước mắt cái này thân cao tới 100 mét to lớn dã thú. Nhìn xem cái này vĩ thú chỗ điều động cát đá. Crocodile lập tức bắt đầu ngờ vực vô căn cứ lên Madara, hắn có phải hay không Mythical The One trái ác quỷ năng lực giả. Ha ha, Crocodile, để cho ta lãnh giáo một chút ngươi 980 lợi hại đi. Tùy tỉ ý cười từ cái này nhất vĩ Sukaku trong miệng phát ra. Hình thể khổng lồ Sukaku nhanh chóng hướng về Crocodile vọt lên đi qua. Đụng, Sukaku khổng lồ cánh tay nhanh chóng hướng đến Crocodile đập đi qua. Cát chi thuẫn, vô số cát vàng phóng lên tận trời. Tại Crocodile trước mặt đứng lên một cái cự đại tấm chắn. Phốp phốp, cát vàng bị một kích đánh tan. Trốn ở cái này cát chi thuẫn sau lưng Crocodile thì là miệng phun về trước đi bay ngược ra ngoài. Cái này sao có thể? Crocodile mặt sợ hãi ngẩng đầu lên nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Mình Suna Suna Nomi trái cây năng lực thế mà bị cái này quái vật to lớn khắc chế. Tại cái này Chili Miêu đụng phải mình thời điểm, mình đã đánh mất nguyên tố hóa lực lượng. Nhất vĩ Sukaku là có phong ấn lực lượng. Hắn phong ấn Asati, Crocodile trái ác quỷ năng lực. Mặc dù có chút nói nhảm, chính là như vậy thiết lập đi. Nhất vĩ Sukaku thiện sở trường sử dụng gió xa nhẫn thuật cùng từ độn phong ấn thuật. Crocodile, ngươi cho rằng ngươi lúc này vẫn là của ta đối thủ sao? Di động tới mình kia thân thể cao lớn. Lúc này Madara khí thế của hắn có thể nói là vô cùng cường thịnh. Ngươi đến cùng là cái gì trái ác quỷ năng lực giả? Ngươi đến cùng là ai? Trong hai mắt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú. Crocodile một mặt nghiêm túc nhìn xem Madara. Hắn lúc này căn bản cũng không cho rằng Madara chính là một cái bình thường thợ săn hải tặc. Ta nghĩ ngươi cũng không biết ta toàn bộ danh tự đi. Ta gọi là Monkey D. Madara. Giọng điệu bá đạo từ Madara trong miệng nói ra. Hắn nói thẳng ra tất cả của mình tên. Tại làm thợ săn hải tặc thời điểm Madara cũng không nói đến hắn tên đầy đủ. Chỉ nói là ra hắn là Madara. Monkey D. Madara. Hải quân trung tướng Monkey D. Gap. Monkey D. Rikudo, bọn hắn là gì của ngươi? Trong hai mắt mang theo một tia kinh dị Crocodile nhìn về phía Madara. Hắn lúc này trong lòng đã có một cái vô cùng kinh người phỏng đoán. Hải quân bản bộ anh hùng Monkey D. Gap. Hắn là của ta ra ra. Hải quân bản bộ trung tướng hải quân D6 cơ sở căn cứ trưởng Monkey D. Rikudo. Hắn là của ta ca ca. Khóe miệng có chút dương lên Madara nói thẳng ra thân phận của mình. Đáng chết, Crocodile phát ra một tiếng tức giận gào thét. Biết được thân phận của Madara về sau, hắn mới biết mình trêu chọc chính là một cái gì bộ dáng tồn tại. Đây là một cái hắn căn bản là không trêu chọc nổi tồn tại. Đây là một cái đủ để đem hắn diệt sát vô số lần kinh khủng gia tộc. thế giới mạnh nhất gia tộc Monkey gia tộc. Monkey gia tộc quả nhiên không hổ là được xưng là quái vật gia tộc. Thành viên gia tộc mỗi một cái đều là quái vật. Crocodile nhìn về phía Madara. Hắn lúc này vô cùng vững tin trước đó truyền thuyết. Monkey gia tộc liền là quái vật gia tộc. Thành viên gia tộc mỗi một cái đều là quái vật. Vô luận là hải quân anh hùng Monkey D. Garp, vẫn là hải quân bản bộ trung tướng Monkey D. Rikudo. Đánh giết tứ hoàng Kaido CP9 tối cao trưởng quan Monkey D. Lo. Madara hiện tại tuổi tác vẫn còn tương đối còn nhỏ, nhưng là hắn quái vật kia tiềm chất đã nổi bật ra. Hắn tương lai cũng là một cái đủ để cùng Rikudo lo hắn những này ca ca địch nổi quái vật. Monkey D. Madara, ta thế nhưng là vương hạ thất vũ hải, ngươi chẳng lẽ sẽ thật giết ta sao? Ngươi chẳng lẽ dự định cùng chính phủ thế giới là địch? Trong hai mắt lóe ra một chút sợ hãi. Crocodile nhìn về phía Madara gầm thét nói. Cùng chính phủ thế giới là địch, ngươi chẳng lẽ coi là bằng vào ngươi một cái chỉ là vương hạ thất vũ hải, chính phủ thế giới sẽ cùng ta Monkey gia tộc trở mặt sao? Khóe miệng có chút dương lên mang theo một tia nụ cười khinh thường. Madara một mặt khinh thường nhìn xem Crocodile, một cái chỉ là vương hạ thất vũ hải. Hắn tại chính phủ thế giới trong mắt cũng chỉ là một đầu chó săn mà thôi. Thế nhưng là Monkey gia tộc có lực lượng là chính phủ thế giới đều là vì chi e ngại tồn tại. Crocodile căn bản là không cách nào tưởng tượng Monkey gia tộc đã từng hai lần xung kích cái thánh địa Mariewa, đây mới là hai lần mà thôi. Tiếp xuống lần thứ ba mới là làm cho cả thánh địa Mary Kiều Lâm vào tươi máu cùng trong ngọn lửa. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.